Ngự trị vạn giới, chương 43, trước thềm buổi công bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một tuần kể từ khi đi vào hoạt động chính thức, buổi sáng ngày hôm nay chính là ngày mà The Control Corporation ra mắt trước toàn thể công chúng và công bố sản phẩm đầu tiên của chính mình trên khắp các trang báo đài, thời sự cũng bắt đầu xôn xao nghị luận và đưa tin về công ty tập đoàn mới ra mắt này đối với toàn thể công chúng. Thậm chí tin tức còn lan sang cả một số quốc gia lân cận bởi sự nổi tiếng và phủ sóng về mặt truyền thông, tất nhiên là The Control Corporation cũng đã phải chi một khoản tiền vô cùng lớn trong mảng marketing này, con số cụ thể không được tiết lộ. Chỉ biết tổng vốn đầu tư ở thời điểm hiện tại của The Control Corporation là 1 tỷ đô, xấp xỉ 23.000 tỷ đồng Việt Nam. Vừa ra mắt liền đưa tên mình vào top những tập đoàn tài chính có tổng giá trị lớn nhất Việt Nam. Và thêm một tin tức nữa cũng không kém phần sốt dẻo và hấp dẫn, đó chính là The Control Corporation. Cái thế lực này đứng sau lại chính là Trường Thiên Hội, mặc dù vô cùng thần bí và chưa từng xuất hiện trước công chúng kể từ khoảng một tháng trước. Thế nhưng là con quái vật khổng lồ này vừa thức giấc liền đã chấn kinh thế lực ngầm hay giới thượng lưu một phen về thực lực của nó. Không thể xác định được thực lực chân chính của thế lực này, chỉ biết được bọn chúng có rất nhiều võ giả và cũng rất dễ dàng để tạo ra võ giả. Cùng với đó là khả năng chế tạo và sản xuất những vật với công dụng vô cùng thần kỳ như huyết sinh dược thủy, có thể dễ dàng gia tăng thọ mệnh cho người sử dụng và khả năng phục hồi những vết thương cho dù là chí mạng nhất. Đã có không ít thế lực ngấp nghé tới thứ đồ chơi này từ trong tay của Trường Thiên Hội, thế nhưng hoặc là trắng tay, hoặc là chịu thiệt thòi mà chẳng thu được ích lợi gì. Huyết sinh dược thủy sau khi được đấu giá thành công thì bắt buộc kẻ đó phải ngay lập tức phục dụng, không thì lập tức giết để lại cơ hội cho kẻ khác. Bọn này thế lực khác cũng đã thử tìm cách nhắm vào Đoạn Minh Sơn, sau khi biết được hắn chính là một thành viên cấp thấp dưới trướng Trường Thiên Hội. Thế nhưng là chuyện nào đâu có đơn giản như vậy, cử người đi theo dõi Đoạn Minh Sơn mới biết được rằng không chỉ hắn đã trở thành võ sư mà bên cạnh còn có 3-4 tên ám kình hậu kỳ đến đỉnh phong bảo vệ. Đúng thế, Đoạn Minh Sơn đã tấn cấp võ sư sau khi làm tốt những công việc được giao bởi Ninh Vương, và mỗi lần như vậy hắn đều được chủ nhân của mình ban thưởng cho ít thì vài giọt, nửa bình nhiều thì một bình vương huyết A, vì lần đầu tiên sau khi thu phục tên này Ninh Vương cũng đã thưởng cho hắn một bình vương huyết giúp hắn sơ kỳ lên hậu kỳ. Thế nên là chỗ này cũng đã đủ để Đoạn Minh Sơn dễ dàng tấn cấp từ võ giả ám kình hậu kỳ lên thành võ sư rồi. Những người được cử đi theo dõi đều là một đi không trở về, và từ đó không còn kẻ nào dám manh động nữa. Tiếp tục đắc tội Trường Thiên Hội chắc chắn là sẽ ăn thiệt thòi a. Dù vậy, chỉ có những kẻ ở tầng lớp tinh anh, thượng lưu hay trong giới võ giả và hắc đạo thế lực ngầm mới có thể biết đến sự tồn tại của Trường Thiên Hội, dân chúng bình thường sau khi tra tin tức thì nhiều nhất cũng chỉ biết được rằng The Control Corporation là được thành lập bởi tư nhân thế thôi, không có cách nào biết được nhiều hơn. Còn về sản phẩm đầu tiên của thế lực này tung ra thị trường thì sẽ được công bố vào tối nay trong buổi dạ tiệc tại trung tâm hội nghị Kim Long thuộc Thăng Long Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ tiệc sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ tối và được tổ chức kiểu theo round table. Bàn tròn, ở phía dưới sảnh dành cho những vị khách nhân, còn ở phía trên sẽ là khán đài của bên chủ trì chính là The Control Corporation. Khách mời sẽ là những kẻ ở tầng lớp trên cùng trong xã hội, bao gồm gia chủ của các gia tộc thế lực lớn cùng các thành viên, võ giả ám kình trở lên, quan chức cấp cao trong bộ máy nhà nước, đại lão trong giới hắc đạo và cuối cùng là một số ít nhà báo được chọn lọc ra để đưa tin theo ý muốn của thế lực chủ trì sự kiện lần này, tránh để xảy ra trường hợp ngoài ý muốn. Sau đó tin tức về sự kiện này cùng sản phẩm được công bố mới được công khai đưa tin ra trước toàn thể công chúng một cách đã có chọn lọc và chỉnh sửa hoàn hảo nhất, vì những kẻ ở tầng lớp phía dưới rốt cuộc chỉ nên biết những gì chúng cần biết thôi. Cho tới khi Ninh Vương nắm trong tay hoàn toàn quyền chủ động của cuộc chơi này, chỉ là từ giờ cho đến lúc đó. Vẫn còn một chặng đường dài ở phía trước. Trên bầu trời cũng đã chuyển sắc mà dần dần trở thành một màn sương u tối, nhưng thắp sáng nó chính là những ánh đèn điện sáng rực đang thắp sáng cả thành phố nhộn nhịp hiện đại tràn đầy nhựa sống, rất khó lòng bị dập tắt giữa một bầu trời đêm đang sắp bao trùm lấy hết thảy mọi thứ xung quanh. Trở lại với An Nhiên khu biệt thự, bên trong tòa biệt thự màu trắng nằm khá biệt lập so với những căn biệt thự khác xung quanh thì lúc này đã là hơn 6 giờ tối. Bên trong phòng tắm lúc này Nhã Phương và Ninh Vương đang ngồi bên trong một chiếc bồn tắm lớn ngâm mình thư giãn một chút sau một ngày dài. Và đơn giản chỉ là ngâm mình đồng thời tắm rửa một chút thôi, không có thêm chuyện gì phát sinh cả. Nhã Phương cả ngày hôm nay đã vô cùng bề bộn công việc ở công ty rồi, sắp xếp đủ thứ, phỏng vấn nhân sự mới. Mỗi khi về tới nhà nàng đều khá rã rời a, mặc dù sau khi tan học Ninh Vương đều sẽ tới công ty chỉ bảo dạy dỗ và hỗ trợ nàng làm việc. Thế nhưng khoảng một tuần đổ lại đây Ninh Vương khá bận rộn với việc ở nhà máy cho nên không có lên tới công ty hỗ trợ và giúp nàng được. Thiết kế mẫu thử của chip bán dẫn đã có nhưng tới khi chế tạo thử nghiệm đã gặp phải khá nhiều lỗi. Buộc hắn sau khi học về liền phải chạy tới nhà máy để nghiên cứu và thử nghiệm thiết kế khác. Mỗi lần như vậy Ninh Vương đều là tới tận 1-2 giờ khuya mới về tới nhà thì khi đó Nhã Phương cũng đã đi ngủ rồi. Vì thế đã mấy hôm liền hai người không có thời gian để ở bên nhau rồi, huống chi ân ái loại sự tình kia. Dù chỉ cần một câu nói của hắn Nhã Phương chắc chắn sẽ không chối từ thế nhưng là hai người đều hiểu rằng mấy ngày qua sự tình thực sự rất hao kiệt sức lực a, Ninh Vương và nàng đều đã là người trưởng thành, thông cảm cho đối phương lúc này là cần thiết. Vì vậy sau khi hắn và nàng hoàn thành nốt sự tình ở công ty, vừa về tới nhà liền đã bị Ninh Vương ôm vào trong phòng tắm. Nhã Phương nằm trong lồng ngực nam nhân của mình, Ninh Vương thì ôm lấy thân thể mềm mại nõn nà của nàng. Hai người cứ vậy ngồi trong bồn tắm mà tận hưởng không gian yên tĩnh cùng cảm giác lấy thân thể của đối phương trong dòng nước ấm. Nét mặt hai người vô cùng thỏa mãn và thư giãn dễ chịu à, bảo bối, một lát nữa em sẽ là người phải đứng ra phát biểu thay mặt cho The Control Corporation của chúng ta đấy. Em cảm thấy thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Vương hai mắt dưỡng thần mở miệng ra hỏi Nhã Phương, trong giọng điệu có chút ân cần mà hỏi han thật lòng. Nàng thân thể nàng vô cùng mềm mại mà nằm trong vòng tay của hắn thấy vậy cũng mở miệng đáp lời. Đương nhiên là chẳng có gì phải sợ rồi, phía sau có lão công cường đại như vậy chống lưng cho em cơ mà. Nhã Phương giọng điệu êm tai, dễ nghe vô cùng mà cười nói phát ra âm thanh đáp lời nam nhân của mình. Đúng vậy, lời nàng nói của thực không sai. Cho dù hôm nay bài diễn thuyết cho buổi công bố sản phẩm mới của The Control Corporation này có không được tốt đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ ở phía sau âm thầm ủng hộ và chống lưng cho nàng. Em nói rất đúng, chỉ cần là nữ nhân của Ninh Vương này thì chính là hành sự tại tâm, không cần phải lo lắng gì hết, phía sau sẽ có anh chống lưng cho em làm càn. Vì vậy đừng quên mất điều này mà sợ hãi trước bọn chúng. Nói xong lời này sau đó Ninh Vương ôm chặt lấy thân thể mềm mại trắng nõn này của nàng mà cúi thấp đầu xuống nhắm ngay gáy ngọc mà đặt môi xuống. Hắn mút chặt cắn nhẹ lên trên da thịt trắng mịn của nàng nơi phía sau gáy để lại một vài dấu tích của sự chiếm hữu và tình yêu hắn dành cho nàng. A, em, hành động này của Ninh Vương khiến cho nàng không kiềm được mà rên nhẹ mấy tiếng kích thích. Tạm thời tới đây thôi, thời gian của hai chúng ta vẫn còn rất dài, đây chỉ là một chút lợi tức anh dành từ em mà thôi. Thế nào, Ninh Vương lưu luyến rời miệng ra khỏi gáy ngọc trắng mịn của nàng và để lại ở đó không ít vết thâm đỏ cùng những vết răng a, tiếp đó liền ta ta mị mị mà mở miệng phát ra âm thanh hướng Nhã Phương nói. A ưm, Nhã Phương gật đầu ưm một tiếng có chút kiều mị coi như đáp lời lại câu hỏi của nam nhân này. Cảm thấy ngâm mình cũng đã đủ rồi, Ninh Vương lại một lần nữa dễ dàng bế nàng ra khỏi phòng tắm mà đi về phía phòng ngủ của hai người dự định thay đồ để chuẩn bị cho buổi dạ tiệc sắp tới. Dù sao thì cũng là bên chủ trì, vẫn là nên có mặt sớm một chút a. Lần này Ninh Vương vẫn như mọi lần, vẫn chọn khoác lên cho mình một bộ suit màu đen lịch lãm và cao quý đầy huyền bí. Mái tóc đen dài bồng bềnh được chải chuốt gọn gàng và vuốt ngược hoàn toàn về phía sau gáy. Kết hợp với nó là một chiếc đồng hồ Vacheron Constantin phiên bản giới hạn cực kỳ đắt đỏ được Đoạn Minh Sơn mua tặng. Chuyên dùng cho những loại sự kiện cao cấp và sang trọng này mới đem ta sử dụng. Nghe nói giá của nó rơi vào khoảng 4 triệu đô a, còn về phần Nhã Phương thì hôm nay, vẫn là để bắt cặp với Ninh Vương cũng là màu sắc yêu thích của nàng. Nàng lựa chọn một chiếc váy dạ tiệc màu đen, mặc dù vẫn còn một ít chỗ viền ren quyến rũ chưa được kín đáo hoàn toàn, mà để lộ ra bên ngoài chút ít da thịt trắng nõn. Nhưng trên cơ bản thì chiếc váy dạ tiệc này mà nàng lựa chọn đã đầy đủ trang nhã và quý phái đối với một sự kiện tầm cỡ như thế này. Xung quanh toàn bộ chiếc váy này giống như được phủ lên bên trên một lớp hoàng kim sắc phấn vậy. Cùng với đó là những thứ trang sức cực kỳ đắt tiền lấp là lấp lánh tỏa sáng ánh phản quang trên người nàng. Làm cho nàng ngay lúc này tăng thêm phần cao quý và đồng thời hạ thấp mọi thứ xung quanh xuống một bậc. Vô cùng thu hút ánh nhìn từ bốn phía xung quanh a, khoác thêm một chiếc túi xách hàng hiệu vô cùng đắt tiền cùng bước lên bên trên một đôi giày cao gót tới từ một thương hiệu vô cùng nổi tiếng và đắt giá thì trên cơ bản là set đồ của nàng đã hoàn thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trang nhẹ thêm một chút dung nữa thì Nhã Phương vẻ ngoài lúc này đã là tuyệt sắc mỹ nhân rồi. Sau đó hai người sánh đôi cùng nhau bước lên Rolls Royce Phantom của mình ở hàng ghế sau. Còn ở hàng ghế trước thì Phục Ma vẫn là tài xế cầm lái mà lăn bánh đi thẳng tới trung tâm hội nghị Kim Long. Sách mới cầu mọi thứ, cách chương.